Chương 6 bồi tiền. Lưu Quốc Lương bị xét đánh kêu hội, Vương Đống một nhà còn ở huyện thành, đương nhiên không biết việc này, cũng không có khả năng nghe được tiếng sấm thanh âm. Nay sẽ đi đến thần miếu bên ngoài, quả nhiên nhìn thấy đầy đất sắt vụn, từ sảnh sắt, động cánh tay, cùng một ít tàn khối thượng tự có thể nhìn ra được tới, này xác thật là một đài máy xúc đất. Mà ngày hôm qua bị gõ rớt một khối thần miếu từ ngoài, lúc này toàn bộ đều bị xi măng hồ hảo, thoạt nhìn rất là chỉnh tề. Lưu Quốc Lương chỉ vào đầy đất tàn thể nói, các ngươi đều thấy được, chém thành cái dạng này, căn bản không có khả năng sửa được rồi. Ta đây chính là tháng trước mới hoa hơn 40 vạn mua tân máy, nhà các ngươi cần thiết bồi thường ta tổn thất. Số lẻ ta cũng không cần, 40 vạn, cho việc này chúng ta liền tính kết. Cái gì, 40 vạn? Vương Đống phụ tử khó có thể tin mà giống lên tiếng. 40 vạn ở bất luận cái gì một cái nông thôn gia đình đều là cự khoản, Vương Đống một nhà là lao tử nương chức vị chi liền tham, ô chịu, hối, nhi tử ở bên ngoài hôn xã hội, xem như toàn thôn nhất giàu có. Nhưng 40 vạn cũng đủ để cho nhà bọn họ thương gân động cốt. Hơn nữa, Vương gia phụ tử xưa nay đều là hoành người, bọn họ Vương gia khi nào bồi quá người khác tiền. Bồi tiền là không có khả năng, đời này đều không thể. Các ngươi chính mình thi công đem máy móc lộng hỏng rồi, muốn tìm cố chủ bồi. Trên đời này nào có như vậy đạo lý. Lập tức cút đi, bằng không cũng đừng trách ta không khách khí. Vương Vĩ Lô mùi hướng lên trời mà quát. Lưu Quốc Lương cũng trước nay đều là không chịu có hại chủ, nghe được lời này tức khắc nổi trận lôi đình, 40 vạn. Một phân đều không thể thiếu. Bằng không hôm nay việc này không để yên. Đúng vậy, không để yên. Hắn phía sau công nhân nhóm cũng đi theo quát. Vương Vĩ từ trước đến nay là không sợ sự, nghe vậy thái độ càng thêm cường ngạnh, thỉnh các ngươi tới tu cái phòng ở. Các ngươi đảo ngoa nhà ta 40 vạn, khi ta Vương Vĩ dễ khi dễ. Lao tử một phân tiền đều sẽ không cấp. Ngươi nói cái gì? Lưu Quốc Lương xông lên đi liền bắt được Vương Vĩ cổ áo. Hắn là làm việc tốn sức xuất thân, Vương Vĩ tuy rằng là chuyên nghiệp hôn xã hội, luận sức lực lại xa không bằng Lưu Quốc Lương, này một bị bắt lấy liền căn bản tránh không thoát, hắn giống lớn một tiếng liền chiều Lưu Quốc Lương đánh tới. Xung đột chạm vào là nổ ngay, mắt thấy hai người liền phải vặn đánh nhau rồi. Lưu lão bản, chuyện gì cũng từ từ. Chuyện gì cũng từ từ. Vương Đống thấy thế vội vàng tới hòa giải, hắn cũng không phải là ngốc tử, đối phương nhiều người như vậy, đánh lên tới khẳng định là bọn họ này phương có hại, chỉ có bị đánh phân. Thấy Vương Đống ôn tồn, Lưu Quốc Lương đem Vương Vĩ xô đẩy tới rồi một bên, hảo, ta liền cấp Vương thôn trưởng một cái mặt mũi, chúng ta hảo hảo nói. Là nhà ngươi đất nền nhà có vấn đề, mới đưa đến chúng ta hủy đi thần miếu thời điểm xuất hiện ngoài ý muốn, ta chính mình bị xét đánh tiền thuốc men liền không nói. Máy xúc đất loại này đại kiện các ngươi cần thiết đến bồi. Hắn bên này nói, Vương Đống một bên đưa mắt ra hiệu cấp nhi tử, làm hắn chạy nhanh liên lạc chính mình ở trong thôn hồ bằng cẩu hữu nhóm tới trợ trận. Bị một cái mắt sắc công nhân phát hiện, đem bọn họ một nhà ba người đều di động đều đoạt lại đây. Cái này, không khí liền trở nên có chút cứng đờ. Bọn họ nhóm người này người động tĩnh không nhỏ, hấp dẫn không ít thôn dân chú ý, mấy cái lao nông cóng sọt, cầm cái cuốc ở bên cạnh xem náo nhiệt, cái này làm cho Vương Đống tức khắc có tự tin. Mặc kệ thế nào, Lưu Quốc Lương đều là người ngoài, hắn có nhiều như vậy thôn dân ở bên cạnh, không tin Lưu Quốc Lương còn dám động thủ. Lão Lưu A, ngươi này tùy tùy tiện tiện lấy một đống sắt vụn đồng nát liền phải ta bồi 40 vạn, cũng quá lừa gạt người đi. Ai có thể chứng minh cái này máy xúc đất là ở chỗ này lộng hư, mà không phải ngươi lấy một đống vốn dĩ liền nát rách nát hóa tới ngoa tiền. Vương đồng ý đổ giảng đạo lý. Lưu Quốc Lương vừa thấy hắn lật lọng, sắc mặt tức khắc lại trầm xuống dưới. Ngươi nói không phải liền không phải. Hôm nay có cái các ngươi thôn tiểu cô nương cũng nhìn đến, ta có nhân chứng. Tuy rằng hắn là không dám đi thỉnh kia có chút tà môn tiểu cô nương tới cấp hắn làm chứng là được. Trên pháp luật đều nói chứng cứ duy nhất không lập, chỉ có một tiểu cô nương, ai biết cái kia tiểu cô nương có phải hay không bị ngươi thu mua. Luận đến múa mép khua môi, Vương Đống chính là cao thủ. Tự cổ chí kim ở trong quan trường hỗn, thượng đến nhất phẩm quan to, hạ đến hạt mẹ tiểu quan, đại khái đều có cái này kỹ năng. Hơn nữa, ta lúc trước liền cùng ngươi đã nói ngày hôm qua thi công đội bị xét đánh, bởi vì kỳ hạn công trình khẩn trương còn cho ngươi nhiều hơn tiền. Ngươi là ở cảm kích dưới tình huống đáp ứng, hiện tại muốn ta bồi ngươi máy xúc đất, cũng quá không nói danh dự. Như vậy đi xuống, về sau ai còn dám tìm ngươi làm việc. Hắn đây là ở uy hiếp muốn đem sự tình lan truyền đi ra ngoài, hư Lưu Quốc Lương thanh danh. Vương Vĩ cũng đi theo châm chọc nói, chính là, về sau tùy tiện tìm chiếc sắp hỏng rồi xe đi cho nhân ra sửa nhà, xe hỏng rồi liền tìm cố chủ bồi. Thật là hảo mua bán. Một chiếc xe 10 vạn mấy chục vạn, kia còn tu cái gì phòng ở, ngươi chuyên môn làm lừa bịp tống tiền nhiều kiếm tiền. Lưu Quốc Lương nghe tới nghe qua xem như nghe minh bạch, này phụ tử hai cái không chỉ có không nghĩ bồi, còn mình đao bắn lén mang hắn. Tưởng quy nợ. Khi ta Lưu Quốc Lương dễ khi dễ có phải hay không? Cho ta đánh. Hắn này ra lệnh một tiếng, mấy cái công nhân tức khắc hướng tới Vương Vĩ phụ tử vọt đi lên. Bọn họ đều là trường kỳ đi theo Lưu Quốc Lương làm người, đều thực không sợ sự, có thể làm việc lại có thể đánh nhau. Đây cũng là Lưu Quốc Lương tiểu đoàn thể có thể trở thành tiểu huyện thành làm khoán đội một bá nguyên nhân. Thần miếu ngoại tức khắc vang lên kêu rên kêu thảm thiết cùng giống giận. Giống giận chủ yếu là đánh nhau năng thủ Vương Vĩ phát ra tới, kêu rên còn lại là hắn ba Vương Đống, cánh tay hắn thượng vốn là bị đao chém có chút cảm nhiễm vốn dĩ liền đau đến thực, hiện tại thương càng thêm thương, càng là đau đến kêu cha gọi mẹ. 10 phút sau, Vương Đống phụ tử đã bị Lưu Quốc Lương kiến trúc công nhân nhóm thiết giống nhau nắm tay cấp đánh bỏ, ngã trên mặt đất ai ra mà kêu. Bồi không bồi. Lưu Quốc Lương nắm lên trên mặt đất Vương Vĩ, hung tợn nói, không bồi lao tử trước chém ngươi một chân. Cho ta đem gạch đao lấy tới. Kiến trúc công nhân lập tức có người lấy tới gạch đao, Lưu Quốc Lương giơ lên gạch đao, lại cho ngươi cuối cùng một lần cơ hội, bồi không bồi. Vương Vĩ một con mắt đã bị đánh sưng lên, bị đến một cái phủng, nhưng hắn vẫn là rõ ràng mà nhìn ra Lưu Quốc Lương trong mắt tàn nhẫn. Hắn trước kia thường xuyên đi theo lão đại đi ra ngoài bang nhân thu nợ, chém nhân thủ chân sự tình đều trải qua. Cho nên hắn thực minh bạch Lưu Quốc Lương nói không chỉ là uy hiếp. Như vậy ác ý làm hắn như lưng như kim chích. Nhưng 40 vạn, không phải cái số lượng nhỏ a. Hắn vẫn là tưởng đánh cuộc một phen. Ngươi tùy tiện chém nhân thủ chân là muốn ngồi tù. Nhiều người như vậy nhìn, chứng cứ vô cùng xác thực. Hắn một cái hôn xã hội, ngày thường khinh nam bán nữ ỷ mạnh hiết yếu, lúc này nhưng thật ra muốn mượn trợ pháp luật tới bảo hộ chính mình. Nga, vậy thử xem nhìn, ai dám tới làm chứng. Lưu Quốc Lương hướng tới kia mấy cái xem náo nhiệt lão nông giống lên một giọng nói, nhìn cái gì mà nhìn, nói lung tung lão tử chém các ngươi cả nhà. Trong thôn nông dân vốn dĩ liền sợ phiền phức, mà Vương Đống phụ tử ngày thường ở trong thôn xưng vương xưng bá cũng thực bị người hận, vừa rồi vừa đánh lên, này đó xem náo nhiệt nông dân liền lui đến rất xa, liền dám cũng không dám đánh một cái, hiện tại muốn trông cậy vào bọn họ bỏ ra đầu liền càng không có thể, bị Lưu Quốc Lương phụ tử này một giống, chạy nhanh làm điều thú tán. Lần này Vương Đống Vương Vĩ hai người hoàn toàn không có trông cậy vào, Vương Vĩ mẹ nó sợ tới mức chỉ biết khóc. Xem ra các ngươi là quyết tâm không nghĩ đưa tiền. Ta đây liền thành toàn ngươi. Nói Lưu Quốc Lương liền hung hăng mà giơ lên gạch đao hướng Vương Vĩ chân phải thượng chém tới. Đương nhiên, hắn trung cực mục tiêu vẫn là muốn tiền mà không phải ngồi tù, vì thế chém đồng thời đối Vương Vĩ kiểm chế cũng buông lỏng ra một ít. Mắt thấy đao hướng chính mình chân phải rơi xuống, Vương Vĩ ra sức một tránh, liền lui nửa thước xa. Gạch đao chém vào bùn đất trên mặt đất. Mũi đao đều chôn mười mấy cm, có thể thấy được Lưu Quốc Lương hạ nhiều tàn nhẫn tay. A, đao rơi xuống ngay mắt, Vương Vĩ mẹ nó trực tiếp hét lên một tiếng té xỉu. Đem hắn cho ta để lại. Lưu Quốc Lương hô lớn nói. Bốn cái kiến trúc công nhân lập tức nhào qua đi, đem Vương Vĩ ấn ở trên mặt đất, hai người ấn cánh tay, hai người ấn chân, phương tiện Lưu Quốc Lương động thủ. Vương Vĩ bị ép tới gắt gao, không còn có một tia may mắn. Giống hắn loại này trường kỳ muốn đi ra ngoài đánh nhau căng bãi lưu manh. Bị chém rớt một chân, cả người liền tính phế đi. Đến lúc đó hắn không chỉ là hoàn toàn mất đi sinh kế, càng có khả năng bị trước kia ước hiếp đắc tội quá người trả thù, như vậy hắn đời này liền toàn xong rồi. Không cần chém. Không cần chém. Ta đưa tiền. Sợ hai dưới, Vương Vĩ rốt cuộc khuất phục. Lưu Quốc Lương nhìn về phía Vương Đống, Vương Thôn Trưởng, ngươi nói như thế nào? Cấp. Cấp. Vương Đống cũng đã bị đánh đến hết giận nhiều, tiến khí thiếu, duy nhất nhi tử chặt đứt chân cẳng như vậy sao được. Lưu Quốc Lương xác thật là bọn họ không thể trêu vào tàn nhẫn nhân vật, chỉ có thể tạm thời bỏ tiền tiêu thai, xem về sau có thể hay không đem bãi tìm trở về. Vì thế, phụ tử hai cái, hoài chát, chi, phó bảo, ngân hàng, tập, các con đường gom lại, ngoan ngoan xoay 40 vạn, còn bị áp viết chuyển khoản nguyên do, viết rõ là nhà hắn lộng hỏng rồi Lưu Quốc Lương máy xúc đất tự nguyện bồi tiền, ký tên ấn dấu tay mới bị thả chạy. Vương Đống đây cũng là suốt ngày đánh nhạn bị nhạn mùa mắt. Nguyên bản hắn thỉnh Lưu Quốc Lương tới làm công chính là nhìn chúng Lưu Quốc Lương là kẻ tàn nhẫn lá gan đại, hẳn là sẽ không sợ cái gì thần thần quỷ quỷ, nào hiểu được ngược lại bởi vậy bồi 40 vạn đi vào, còn ăn một đồn đánh, lúc này ruột đều hối thanh. Hợp với hai lần tao xét đánh, này Miếu Sơn thần khẳng định là có chút kỳ quặc. Nhưng bọn hắn 40 vạn đều bồi đi vào, sao có thể từ bỏ. Vì thế, Vương Đống trở về lúc sau, tiếp tục liên hệ mặt khác nhà thầu làm cho bọn họ tới nhận thầu cái này công trình. Nhưng mà hiện tại thông tin dữ dội phát đạt, toàn bộ trong huyện, làm khoán trình cũng chỉ có như vậy những người này, tuy nói đồng hành là hoàng gia, nhưng lẫn nhau chi gian cũng là có liên hệ. Đặc biệt là hủy đi này thần miếu khi phát sinh ly kỳ sự kiện, là cỡ nào đại đề tài câu chuyện, công nhân nhóm căn bản quản không được miệng mình, vì thế liền như vậy một hai ngày sự kiện, nên biết đến người cơ bản đều đã biết. Liền Lưu Quốc Lương loại này tàn nhẫn người, đều bị sợ tới mức ngoan ngoãn cấp sơn thần hồ tường, những người khác nơi nào còn dám tiếp cái này công trình. Vì thế đến cuối cùng, Vương Đống điện thoại đều đánh biến, cũng chưa tìm được người tới đón cái này công trình. Vốn dĩ thời gian liền khẩn, hiện tại đều 7 tháng 10 mấy hào, ly 8 nguyệt 1 hào phá bỏ di rời làm tới lượng phòng ốc diện tích thời gian không đến 20 ngày, phòng ở lại liền ảnh cũng chưa xây lên tới, gấp đến độ Vương Đống cả nhà đều miệng khởi vết bỏng rộp lên. Vương Đống thương càng thêm thương, vào lúc ban đêm liền bởi vì miệng vết thương cảm nhiễm đã phát tiêu, vì thế mới từ huyện bệnh viện trở về, một nhà lại vào huyện bệnh viện. Hắn bị thương thực trọng, sinh hoạt thượng không có phương tiện, hắn lao bà liền cũng đi theo tiến bệnh viện đi chiếu cố hắn. Vì thế cứ như vậy trong nhà liền dư lại Vương Vĩ một người, hắn từ nhỏ chính là cái đại thiếu gia, căn bản sẽ không nấu cơm, mẹ nó đi rồi hắn cũng không có biện pháp, đơn giản liền đi theo hắn ba mẹ cùng đi ở viện. Dù sao hắn cũng bị Lưu Quốc Lương đả thương, vừa lúc có lấy cớ nằm viện, ở nông thôn y y bảo bao trung hạ, chủ huyện bệnh viện chi trả tỷ lệ rất cao, cho nên cũng hoa không bao nhiêu tiền. Bệnh viện độ ấm tựa hồ luôn là muốn so bên ngoài thấp thượng mấy độ, mùa đông cảm giác có chút ấm lãnh, mùa hè lại rất là mát mẻ, liền điều hòa quạt điện đều không dùng được. Nam viện ngày hôm sau buổi tối, chơi mấy cái trò chơi, Vương Vĩ liền hôn hôn trầm trầm mà ngủ rồi. Rõ ràng thời gian còn sớm, không biết sao lại thế này, hôm nay lại cùng ngày đó bị quỷ ám thời điểm giống nhau, cảm giác đặc biệt buồn ngủ. Bất quá, hôm trước Trương Thần Côn tới nhà hắn làm pháp, hắn hai ngày này đều ngủ thật sự an ổn. Hắn hiện tại cũng còn mang theo Trương Thần Côn cho hắn khai phủ, sẽ không ra vấn đề. Vì thế, hắn liền thuận theo thân thể bản năng đã ngủ, hoàn toàn không phát hiện, hắn đặt ở quần áo trong túi bùa giấy hiện lên một đạo mỏng manh quang mang, tiếp theo nháy mắt hóa thành cho tàn. Chương 7 ác báo. Tương đối với Vương gia thê thảm, Linh Bảo hai ngày này quá thật sự dễ chịu. Các thôn dân bởi vì Vương gia sự tình nghị luận sôi nổi, cảm thấy Vương Đống gia khẳng định là bởi vì đánh miếu Sơn Thần chủ ý gặp báo ứng, đối Sơn Thần tràn ngập kính sợ. Linh Bảo lại bởi vậy đạt được gần 20 cá nhân tín ngưỡng chi lực, mà được 40 vạn Lưu Quốc Lương, ngày hôm sau liền mua một đầu đại phi heo, sát hảo sau nâng tới rồi miếu Sơn Thần bồi tội, lại kinh sợ mà khái đầu, lúc này mới dám rời đi. Linh Bảo vốn là có 3 phần thần thức cùng thần miếu tương liên, một phần ở thần điện, một phần trên mặt đất ra, một phần ở thần tượng, tự nhiên đem này tình hình xem đến rõ ràng. Vì thế Lưu Quốc Lương vừa đi, nàng liền trực tiếp dùng thần thức cách không lấy vật, đem kia một đầu heo thịt dọn về trong nhà. Nguyên bản các thôn dân thấy Lưu Quốc Lương nâng như vậy đại một đầu phì heo thịt tới tế bái sơn thần, nghĩ đợi lát nữa kính xong rồi thần, chính mình nói không chừng có thể nhặt điểm tiện nghi, phân điểm thịt ăn, nào hiểu được đi vào vừa thấy, sơn thần cống phẩm đài giống tuyết, chỉ còn lại có một bãi thả thịt dầu mỡ. Tưởng chiếm tiện nghi các thôn dân tức khắc sợ hãi. Phải biết rằng, vừa rồi vài người đều là không tay ra tới, kia đầu phì heo xác định vững chắc lưu tại trong miếu. Mà toàn bộ miếu liền như vậy điểm đại, căn bản tàng không được một đầu phì heo. Kia mấy trăm cân thịt heo chạy đi đâu? Nhất định là bị sơn thần lấy đi rồi a. Chính mắt chứng kiến bậc này thân tích, mấy cái tưởng chiếm tiểu tiện nghi thôn dân sợ chính mình gặp xét đánh, chạy nhanh dập đầu thỉnh tội, tỏ vẻ chính mình lại không dám như vậy ý xấu. Lại thu được một mạt tín ngưỡng chi lực, nhìn chính mình thức hải càng thêm sáng ngời mấy cái tin chúng tiểu quan điểm, Linh Bảo đối hiện tại nhật tử càng thêm vừa lòng. Mà Ngô Xảo Chân nhìn đến đột nhiên xuất hiện ở trong phòng lớn như vậy một phiến thịt heo, cả kinh ngốc tại chỗ, liền bước chân cũng không dám mại. Linh Bảo. Này rốt cuộc là chuyện như thế nào? Hảo sau một lúc lâu nàng mới lắp bắp hỏi. Đây là Lưu Quốc Lương cung phụng cấp Sơn Thần nhận lỗi cống phẩm, Sơn Thần hưởng dụng xong rồi, liền ban thưởng cho chúng ta. Linh Bảo lâm thời biên cái lấy cớ nói. Nô Xảo Chân xưa nay liền mê tín Sơn Thần, khi đó Linh Bảo còn chưa từng thức tỉnh đều thực thành kính, càng miễn bản chính mắt chứng kiến mấy trăm cân thịt heo trống rông xuất hiện loại này thần tích, vội vàng quỳ xuống dập đầu, còn nói muốn đi miếu Sơn Thần tự mình cảm tạ. Ai nha, bà ngoại ngài không cần đi miếu sơn thần thần thông quảng đại, ngài tâm ý nàng đã biết được. Chúng ta vẫn là chạy nhanh tới xử lý này thịt heo đi. Vì thế, Nô Xảo Chân lúc này mới rời đi lực chú ý. Hai người đi ly thôn 1 km rất xa tiểu cửa hàng mua muối trở về, đem thịt ướp một bộ phận. Buổi tối cấp Linh Bảo làm cái đậu nành hầm móng heo, đem Linh Bảo ăn đến mỹ tư tư. Mắt thấy nàng một người liền ăn xong rồi một nồi to móng heo canh, Nô Xảo Chân hiện tại cũng không cảm thấy kinh ngạc. Rốt cuộc ngoại tôn nữ được sơn thần điểm hóa học được thần thông, tự nhiên mà vậy liền thể năng tiêu hao cao, ăn đến nhiều thực bình thường. Cơm nước xong, Nô Xảo Chân nhìn dư lại mấy trăm cân thịt heo có chút phát sầu. Nhiều như vậy, chúng ta hai tổ tôn nơi nào ăn cho hết? Linh Bảo, nếu không ta hỏi một chút sơn thần Bồ Tát, này thịt có thể cầm đi bán một bộ phận sao? Linh Bảo mỉm cười nói, sơn thần đều đem thịt cho chúng ta, đương nhiên chính là tùy chúng ta xử trí. Bà ngoại nhiều năm như vậy, vì sơn thần quét tước thần đàn thần miếu, sơn thần đều biết đến, về sau còn sẽ cho ngài càng nhiều hồi báo. Tuy rằng Ngô Xảo Chân đối sơn thần thành kính, càng nhiều là xuất phát từ một loại trùng hợp dưới tâm lý tác dụng, đều không phải là Linh Bảo thật sự hiện thần tích giúp nàng. Nhưng này tín ngưỡng thành kính là không hề hơi nước, 50 năm qua vẫn luôn giúp nàng chiếu cố thần miếu, Linh Bảo rất là cảm kích. Ngô Xảo Chân nghe được lời này thật cao hứng, ngoại tôn nữ hiện tại rốt cuộc nhận đồng chính mình tín ngưỡng, hơn nữa sơn thần cũng biết được nàng thành tâm còn muốn ngợi khen nàng. Vừa lúc ngày mai trấn trên họp chợ, ta ngày mai liền bối một nửa đi trấn trên bán đi. Ngô Xảo Chân cuối cùng quyết định nói, lại hỏi Linh Bảo, ngươi muốn hay không cũng thuận tiện đi trấn trên chơi một chút. Linh Bảo đương nhiên là nguyện ý nàng thức tỉnh vài thiên, còn chưa có đi trấn trên xem qua đâu. Nguyên chủ trong trí nhớ tuy rằng có trấn trên tình huống, lại cùng tự mình trải qua là hoàn toàn không giống nhau. Vì thế, hai tổ tôn cứ như vậy vui sướng mà quyết định ngày mai muốn đi họp chợ sự. Chuẩn bị tốt đồ vật, Ngô Xảo Chân liền sớm ngủ hạ, mà Linh Bảo tắc bắt đầu đả tọa hấp thu linh khí. Thời gian tiến vào đêm khuya 12 giờ, ngủ đến nửa đêm Vương Vĩ không biết như thế nào mà lại đột nhiên tỉnh lại, khôi phục ý thức hắn tổng cảm giác bên người chân kia một đầu giống thả một đống băng giống nhau lãnh. Hắn trong lòng cả kinh, ý đồ từ trên giường ngồi dậy, lại phát hiện toàn bộ thân thể đều không thể động. Lạnh băng cảm giác từ dưới chân hướng lên trên lan tràn, chân bộ, bụng, ngực bụng, hắn nỗ lực rũ xuống đôi mắt vừa thấy, thế nhưng nhìn đến một cái màu đen phát đỉnh. Phát đỉnh dần dần hướng lên trên, lại hướng lên trên, hắn rốt cuộc thấy rõ kia đồ vật toàn cảnh, trường đến quỷ dị đầu tóc, xanh trắng dữ tợn gương mặt. Thế nhưng là ngày đó muốn giết hắn nữ quỷ. Hắn a mà một tiếng kêu to lên, nhưng mà kêu kêu, liền mất đi thanh âm. Kia nữ quỷ đầu tóc giống có sinh mệnh giống nhau chui vào hắn miệng mũi, ngăn cản dây thanh phát ra tiếng, cũng tắc nghẽn hô hấp thông đạo. Vương Vĩ ngay từ đầu kêu to đã hấp dẫn tới tuần tra bác sĩ hộ sĩ, kinh động bên cạnh giường Vương Đống cùng bồi hộ Vương Đống lao bà. Cũng mặc kệ như thế nào kêu hắn cũng chưa phản ứng, hắn đầy mặt hoảng sợ thần sắc, chân không ngừng mà loạn đặng, tay giống như điên rồi giống nhau đi bắt cào chính mình hết hầu, dây lắt gian liền đem đầu lưỡi đều chảo lạn, máu tươi từ khỏe miệng trào ra. Vương Đống lao bà thét chói thai đi kéo hắn, chúng bác sĩ hộ sĩ cũng phản ứng lại đây, đều chạy đi lên ấn hắn tay. Nhưng Vương Vĩ lại giống như một con bị thít chặt cổ hết xanh giống nhau, sắc mặt xanh tím, chân không ngừng mà đặng, như là ở trong nước phải bị chết chìm khi hấp hối dây rủa giống nhau. Cùng lúc đó, mấy chục km ngoại nhà ngói, đang ở đả tọa Linh Bảo hơi hơi như mày, mở mắt. Không tốt, kia nữ quỷ muốn giết chết Vương Vĩ. Nàng nguyên bản chỉ là tưởng cấp Vương Vĩ một cái giáo huấn, ở trên người hắn thêm chú chút âm sắc khí, lại không nghĩ tới nháo ra mạng người tới. Bởi vì lấy nữ quỷ ngay lúc đó lực lượng, nhiều lắm có thể làm hắn nhìn đến nào giác dọa cái chết khiếp, lại vô pháp chân chính giết chết hắn. Nào biết Vương Vĩ chính mình tìm đường chết, thế nhưng chạy đến âm khí dày đặc huyện bệnh viện ở 2 ngày, nữ quỷ vốn chính là hoán quỷ, bị bệnh viện âm khí một tẩm bổ tức khắc liền lực lượng tăng nhiều đến có thể đối hắn tạo thành thực chất thương tổn nông nỗi. Nàng theo bản năng thi triển phân thân thuật, tức khắc có 1/3 thần thể thoát thể mà ra. Phân thân thuật là có thể làm thần linh ở bất đồng địa phương đồng thời hiện thân pháp thuật. Linh Bảo di một tiếng, không nghĩ tới thần thể không thể toàn bộ thoát xác mà ra, lại còn có thể sử dụng phân thân thuật. Lập tức đảo cũng bất chấp tìm tòi nghiên cứu này đó, bởi vì ở Vương Vĩ trên người lưu có một tia thần thức, nàng ngay lập tức chi gian liền đến mấy chục km ngoại huyện bệnh viện phòng bệnh. Trong phòng bệnh loạn thành một đoàn, vài cái nhân viên y tế ở ra sức mà ấn Vương Vĩ, còn có người vội vàng đi lộng dưỡng khí, nhưng mà lúc này Vương Vĩ đã kể bên tử vong. Nhìn hắn hoảng sợ đến mức tận cùng, lại vô cùng thống khổ bộ dáng, sắc mặt dữ tợn nữ quỷ vui sướng mà cười ha hả, u lanh quỷ tiếng cười, tại đây nửa đêm có vẻ đặc biệt thấm người. Dừng tay. Linh Bảo hét lớn một tiếng, giơ tay một xả, nữ quỷ kia đối phàm nhân tới nói giống như dây thép giống nhau đầu tóc nháy mắt giống đụng phải cực nóng giống nhau rung chặt đứt. Thân thể vốn chính là trí dương chi vật, căn bản không cần thân lực, này bản thể đối quỷ vật khắc chế tác dụng liền cực kỳ rõ ràng. Nữ quỷ giống bị năng đến giống nhau, phát ra một tiếng ăn đau thét chói tai, sau đó dương nanh múa vuốt mà chiều Linh Bảo xông tới. Ngươi dám gây trở ngại ta, ngươi cũng cùng chết. Linh Bảo bay lên một chân, đem nữ quỷ đá đến trên tường, sau đó tiến lên, một tay bóp chặt nữ quỷ cổ, một tay tay năm tay mười chiếu nữ quỷ mặt chính là mấy cái tát. Nữ quỷ thét chói tai giãy giụa, trên mặt màu xanh lơ thế nhưng dần dần tan đi, lộ ra một trương thập phần thanh tú trắng non gương mặt tới, xem tuổi nhưng thật ra cùng Linh Bảo thân thể này không sai biệt lắm. Thấy thế, Linh Bảo buông ra nàng, nữ quỷ thuận thế chạy xuống ở góc tường. Thanh tỉnh điểm sao? Nữ quỷ không dám lại đối nàng ra tay, oán khí bị đánh tan. Nàng lực lượng cũng suy yếu rất nhiều, nhìn Linh Bảo ánh mắt đã oán hận lại sợ hãi. Vì cái gì muốn ngăn cản ta? Vương Vĩ tên cặn bã này, hắn đáng chết. Đúng là bởi vì Vương Vĩ là tên cặn bã, đáp thượng chính ngươi mới không đáng giá. Nhân gian có nhân gian pháp luật, luân hồi đạo có luân hồi đạo quy củ, ngươi giết hắn, hiện tại là thống khoái, lại bối thượng mệnh nợ đem rơi vào luân hồi thông đạo bị nghiệp hỏa đốt cháy chi khổ. Ngưng lại nhân gian quỷ hồn, trên tay có hay không mệnh nợ, lại nhập luân hồi đãi ngộ liền sẽ là khác nhau như trời với đất. Thiên đạo vô tình, luân hồi thông đạo giống như là một đài lạnh như băng máy móc, mặc kệ là cái gì nguyên do, chỉ cần dính lên mệnh nợ, giống nhau sẽ đem quỷ hồn đánh vào nghiệp hỏa bên trong. Giết người càng nhiều, đốt cháy cường độ lại càng lớn, thời gian liền càng lâu. Rất nhiều mệnh nợ quá nhiều quỷ hồn, ở chịu đủ tra tấn sau cơ bản đều chạy thoát không được một cái hồn phi phách tán kết cục. Ta không sợ. Ta không sợ. Chỉ cần có thể giết hắn, ta cái gì đều không sợ. Nữ quỷ cuồng loạn mà quát. Thật sự không sợ sao? Linh Bảo đi qua đi, ngón tay hướng nữ quỷ giữa chán một chút, nữ quỷ tức khắc thống khổ đến mức tận cùng giống nhau mà thét chói tai dãy rủa lên. Lúc này, nàng đang ở nghiệp hỏa bên trong, đau đớn muốn chết, nhưng mà mặc kệ trốn hướng nơi nào, đều là này đó hỏa, hồn thể không một chút đốt thành tro, rồi lại thực mau phục hồi như cũ, lại lần nữa bị đốt cháy, vĩnh vô cuối. Linh Bảo tay lại một chút, nữ quỷ lập tức tỉnh táo lại, mới phát hiện vừa rồi hết thể đều là ảo giác. Đó là ngươi dính lên mệnh nợ sau sẽ có trừng phạt, 100 năm sau nếu là không hồn phi phách tán, đại khái sẽ có cái tiến vào xuất sinh nói đầu thai cơ hội. Nữ quỷ tức khắc hỏng mất mà khóc lớn lên. Vì cái gì? Vì cái gì? Hắn cùng hắn những kẻ cặn bã kia huynh đệ đem ta luân, gian đến chết, nhân gian pháp luật làm hắn lung dung ngoài vòng pháp luật, ta làm quỷ còn không thể giết hắn đền mạng. Nàng tích lũy đã lâu oán khí bị đánh tan, trong lòng sát niệm đã không như vậy nồng hậu, lại vẫn là không cam lòng lại bi phẫn. Đó là hắn nghiệt nợ. Cho dù ở dương gian không đã chịu trừng phạt, sau khi chết tiến vào luân hồi thông đạo giống nhau sẽ đã chịu thẩm phán. Linh Bảo lời lẽ chính đáng địa đạo, đây là quan mặt lời nói, làm thần linh nàng có nghĩa vụ làm không hiểu rõ quỷ vật biết này đó quy củ. Hắn tồn tại không thể đã chịu trừng phạt, đã chết bị phạt ta cũng nhìn không tới, kia có cái gì ý nghĩa? Nữ quỷ tiếp tục gào khóc. Hào đi. Linh Bảo thở dài, nay nữ quỷ tuổi còn trẻ đã bị người hại chết còn không thể báo thù xác thật rất thảm, liền bao gồm nàng chính mình. Cũng vẫn luôn cho rằng loại này thiên đạo quy củ đối đương sự tới nói thực không công bằng. Trước kia còn từng ra tay hỗ trợ trừng phạt tác nhân, bị vài lần phản phệ sau, đảo tìm ra lợi dụng sơ hở biện pháp. Đừng khóc, ta chỉ nói ngươi không thể giết hắn, chưa nói ngươi không thể tiếp tục lăn lộn hắn a, dù sao điểm mấu chốt là không thể đả thương người tánh mạng, lại cho ngươi 7 ngày thời gian, 7 ngày sau ta đưa ngươi nhập luân hồi. Nghe được lời này, nữ quỷ kinh ngạc ngẩng đầu lên. Thấy này tuổi còn trẻ rồi lại cao thâm khó đoán nữ hài trên mặt có chút từ bi thần sắc, tức khắc ngầm hiểu, nước mắt vừa thu lại, liền hướng Linh Bảo khái cái đầu, đa tạ cao nhân. Thấy nàng sát ý biến mất, cũng đã không có tạo thành thực chất thương tổn năng lực, Linh Bảo vây vây tay liền làm nàng tự đi, chính mình cũng về tới trong thân thể. Mà Vương Vĩ bên này, vừa mới hoan quá khí tới, cấp trong miệng miệng vết thương tiến hành rồi băng bó, còn không có ngừng nghỉ vài phút, liền lại bắt đầu làm ầm ĩ lên, bị bất đắc dĩ bệnh viện chỉ có thể cho hắn đánh trấn định tề. Làm hắn không thể thương tổn chính mình, cái này giả nằm viện đảo biến thành thật nằm viện. Bệnh viện viện trưởng là cái kiên định thuyết vô thần giả, đem chúng ta đâm quỷ cách nói hung hăng bác bỏ một hồi, kết luận Vương Vĩ là tinh thần xảy ra vấn đề dẫn tới bạo ngược tự mình hại mình hành vi, kiến nghị tiếp tục ở bệnh viện tiến hành dược vật trị liệu cùng quan sát. Vương Đống tưởng tượng, kia trương thần côn tới làm pháp sự còn phát sinh loại sự tình này, đủ để chứng minh hắn kia một bộ căn bản chính là giả danh lừa bịp xiếp, hắn vốn dĩ cũng không tin những cái đó. Lúc này càng thêm đảo hướng về phía khoa học ôm ấp, vì thế lập tức tiếp thu viện trưởng kiến nghị. Vương Vĩ chính mình chảo bị thương đầu lưỡi căn bản nói không ra lời, chỉ có thể trơ mắt mà làm cha mẹ đem hắn tiếp tục lưu tại bệnh viện, mỗi ngày lâm vào nữ quỷ chế tạo các loại khủng bố cảnh tượng, rõ ràng vô cùng sợ hãi lại bởi vì bị đánh chấn định tề không thể chạy trốn cũng vô pháp phản kháng, gần 3 ngày, đã bị sợ tới mức thần trí không rõ. Hắn càng ngày càng cuồng táo, rời đi chấn định tề liền nổi điên. Vì thế ở viện trưởng kiến nghị hạ bị đưa vào bệnh viện tâm thần, tạm thời tính điên cũng biến thành thật điên, rốt cuộc không bị thả ra quá. 7 ngày sau, nhìn ở bệnh viện tâm thần mỗi ngày bị địa giật, rót thuốc, còn bị bệnh nhân tâm thần ẩu đả Vương Vĩ, nữ quỷ trên người hoàn khí hoàn toàn tiêu tán. Nguyên lai, có người làm hắn tồn tại sẽ so chết càng thống khổ, xác định Vương Vĩ không có khả năng lại bị thả ra bệnh viện tâm thần, nàng thoải mái mà nhảy vào Linh Bảo vì nàng mở ra luân hồi thông đạo. Đây đều là lời phía sau. Vương Vĩ ở bệnh viện lại lần nữa ngộ quỷ ngày hôm sau, Linh Bảo liền cùng Ngô Xảo Chân cùng đi trấn trên. Tuy rằng hiện tại dân cư phần lớn hướng đô thị tập trung, trấn nhỏ họp chợ 1-2 ngàn người, vẫn là làm Linh Bảo cảm thấy thực náo nhiệt. Ở chợ bán thức ăn đem thịt heo lấy bán xỉ rồi bán đi, nàng liền bắt đầu ở trấn trên đông dạo tây xem. Phát hiện một cái tiệm trà sữa ở bán kem, kia thơm ngọt bơ vị quả thực chí mạng mà mê người. Linh Bảo lập tức liền giống bị câu hồn giống nhau đi qua. Hôm nay thịt heo bán gần ngàn đồng tiền, Nô Xảo chân thật cao hứng, thấy Linh Bảo muốn ăn kem, từ trước đến nay tiết kiệm nàng vẫn là lấy ra 10 đồng tiền cấp Linh Bảo mua một hộp. Linh Bảo dùng cái muỗng múc kem, hưởng thụ đến meo lại đôi mắt. Băng băng lương lương, ngọt ngào, vị lại hoạt lại tinh tế, còn có một loại mùi sữa tràn ngập ở miệng mũi chi gian, quả thực là nhân gian chí vị a. Đáng tiếc, lão nhân ra trong tay tiền miết khẩn, nàng cũng không hảo lại nhiều mớn, đành phải cường ấn xuống trong lòng tưởng ăn nhiều một hồi nguyện vọng, lưu luyến mỗi bước đi mà đi ra tiệm trà sữa. Nghĩ đến lần trước dùng lá cây vẽ bùa quân cảnh, Linh Bảo quyết định đi trấn trên bán hương nến tiền giấy cửa hàng, đi mua chút vẽ bùa dùng đồ vật. Về sau nói không chừng còn sẽ gặp được dùng phù thời điểm, vẫn là lấy chuyên nghiệp công cụ mới càng có thể khiến người tin phục. Vì thế, tổ tôn hai người lại đi mua một ít vẽ bùa dùng giấy vàng cùng chu sa. Mới từ cửa hàng ra tới, liền nên diện gặp gỡ hai cái nam nhân. Trong đó một cái nguyên chủ gặp qua, là Vương Vĩ ở trong thôn Hồ Bằng Cầu Hữu, gọi là Trương Dũng Quân. Một nam nhân khác so Trương Dũng Quân ăn mặc càng chú trọng chút, rõ ràng là người thành phố, ước chừng hơn 30 tuổi, xem tướng mạo là cái làm buôn bán, thật cũng không phải cái gì đại gian đại ác người. Đương nhiên, này đều không phải trọng điểm. Trọng điểm là người này ấn đường biến thành màu đen, toàn thân đều là âm sát khí, là bị đột tử quỷ quấn lên dấu hiệu. Không ra 3 ngày, nhất định sẽ bị tìm làm thế thân. Chương 8 đột tử quỷ. Làm một cái thần linh, nàng không có khả năng mắt thấy quỷ vật làm ác bỏ mặc. Vì thế Linh Bảo đi ra phía trước ngăn cản hai người đường đi. Vị tiên sinh này, trên người của ngươi khí thực không thích hợp, chỉ sợ là bị ác quỷ quấn thân. Linh Bảo đi ra phía trước, thành khẩn địa đạo. Nghe được lời này, hai người đều là một ốc. Bị nàng tìm tới nam nhân kia tên là Đàm Côn, là Trương Dũng Quân biểu ca. Hôm nay Trương Dũng Quân mẹ nó sinh nhật. Hắn lại đây ăn cơm, thuận tiện ở trấn trên mua điểm đồ vật. Nghe được lời này, có chút nghi hoặc mà nhíu mày. Nha, ta nghe người ta nói sinh viên nhất mê thượng làm phong kiến mê tín, nguyên bản còn không tin, xem ra là thật sự a. Trương Dũng Quân mang theo vài phần cười nhạo trêu chọc nói. Linh Bảo từ nguyên chủ trong trí nhớ biết người này, cùng Vương Vĩ là cá mẹ một lứa, không phải cái gì người đứng đắn, bất quá nàng cũng không thèm để ý loại này nói mấy câu sự. Ta chỉ là thiện ý nhắc nhở. Nếu đã gặp, lại vừa lúc chính mình mua lá bửa, này đó là duyên pháp, nếu phóng mặc kệ không tốt lắm. Nhưng nàng cũng biết, hiện tại cái này thuyết vô thần hoàn cảnh trung hạ, tuổi trẻ một thế hệ người phổ biến đều là không tin quỷ thần, đột nhiên bị người ta nói ác quỷ quấn thân linh tinh nói, đại đa số người phản ứng đầu tiên đều sẽ cảm thấy đối phương là kẻ lừa đảo. Muốn thủ tín với người, tất nhiên là đến lấy ra chút bản lĩnh tới. Linh Bảo lập tức liền vận khởi thiên nhãn thông, nhìn về phía cái kia lớn tuổi nam nhân. Cái gọi là thiên nhãn thông cũng không phải nhiều mở ra một con mắt, dùng hiện giờ tương đối khoa học cách nói, xem như một loại cao đẳng sinh mệnh đối cấp thấp sinh mệnh thấu thị biện pháp. Làm cao hơn phàm nhân nhất đẳng thần linh, nàng chỉ cần vận khởi công pháp, là có thể nhìn đến phàm nhân mệnh bàn. Ở như vậy công pháp thấu thị hạ, mỗi người trước người đều sẽ xuất hiện một cái có các loại nhan sắc thô tuyến điều đan chéo mà thành võng, đây là mệnh bàn. Mỗi một cái thô tuyến, tượng trưng cho bất đồng đồ vật, thân tình, hữu nghị, tình yêu, sự nghiệp, tài phú, khỏe mạnh, thọ mệnh, số phận chờ. Mỗi cái mệnh bàn thượng đều sẽ có một cái dọc thơ hồng, tỏ vẻ hiện tại thời khắc, coi đây là phân giới, bên trái thuộc về qua đi, bên phải thuộc về tương lai. Sở hữu mấu chốt tiết điểm, đường cong nhan sắc đều sẽ đặc biệt nồng hậu. Chỉ cần dùng thần thức khẽ chạm cái kia tiết điểm, liền đọc vào tay cụ thể tin tức. Đương nhiên, này đó đều là muốn hao phí linh khí. Người này mệnh bàn, dọc thơ hồng đã mau dịch đến mệnh bàn cuối, này cũng ý nghĩa nếu không có khác biến số, người này đời này đi mau đến cùng. Nếu người này là bị đột tử quỷ lựa chọn, như vậy ảnh hưởng lớn nhất hẳn là đường sinh mệnh. Linh Bảo nhìn về phía tượng trưng cho sinh mệnh màu xanh lục đường cong, khẽ chạm cuối cùng một cái tiết điểm. Một ít hình ảnh nháy mắt vọt tới thức hải. Vị tiên sinh này, 3 ngày trước rạng sáng 1 giờ nhiều, ngươi có lái xe đi ngang qua đường Hối Giang ngã tư đường đúng không? Lúc ấy ngươi cảm giác đụng vào đồ vật, nhưng xuống dưới xem kỹ sau lại cái gì đều không có. Linh Bảo đem chính mình vừa rồi nhìn đến hình ảnh tin tức tổng hợp lên, như thế hỏi. Đàm Côn nghe vậy, tức khắc kinh ngạc mà nhìn nàng, xác thật có chuyện như vậy, ngươi làm sao mà biết được. 3 ngày trước hắn cùng bằng hữu cùng nhau ở bên ngoài ăn quán ăn khuya, một chút đa tải về nhà. Đi ngang qua đường Hối Giang khi, hắn cảm giác đụng vào đồ vật, xuống dưới xem lại cái gì cũng không phát hiện. Lúc ấy còn tưởng rằng là hắn uống xong rượu xuất hiện ảo giác. Linh Bảo không có trả lời hắn, mà là tiếp tục nói. Cái kia đèn xanh đèn đỏ giao lộ thang máy chung cư thượng, khoảng thời gian trước đã từng có người trượt chân xuống dưới, đương trường ngã chết. Thực bất hạnh, cái kia đương trường ngã chết quỷ, 3 ngày trước buổi tối đi theo ngươi trên xe cùng ngươi cùng nhau về nhà. Ngươi hiện tại trên người tất cả đều là nó âm sát khí, không ra 3 ngày, nó nhất định sẽ tìm đến ngươi làm thế thân. Làm thế thân? Chính là làm ngươi cùng hắn lấy đồng dạng phương thức chết thảm, thay thế hắn không ngừng thừa nhận chết thảm khi thống khổ. Kỳ thật giống nhau ngoài ý muốn tử vong đột tử quỷ đều sẽ không tìm thế thân, sẽ tìm thế thân chính là tự sát quỷ, bởi vì bọn họ sẽ không bị luân hồi thông đạo chủ động tiếp nhận. Cái này đột tử quỷ là trường hợp đặc biệt, chủ yếu là địa lý vị trí tạo thành, ngã tư đường, tứ phía đều là lộ, dễ dàng làm vong hồn bị lạc. Mà mặc kệ là tự sát quỷ vẫn là đột tử quỷ, chỉ cần không nếu không kịp thời tiến vào luân hồi thông đạo, liền sẽ mỗi ngày không ngừng thừa nhận trước khi chết thống khổ. Vì thế tự cổ chí kim quỷ hồn nhóm không biết như thế nào liền có sai lầm nhận chi, cảm thấy chỉ cần tìm cá nhân tới thay thế chính mình, là có thể từ giữa giải thoát ra tới. Đích xác, nếu lấy đồng dạng phương thức giết chết một người, người kia chết nháy mắt sẽ có luân hồi thông đạo mở ra, mà lão quỷ tự nhiên so tân lanh lợi, giống nhau đều có thể giành trước nhảy vào luân hồi thông đạo. Luân hồi thông đạo hấp thu một cái vong hồn liền sẽ lập tức đóng cửa, vì thế tân quỷ liền bị lưu tại chỗ, mỗi ngày trải qua một lần trước khi chết thống khổ. Nhưng mà không có quỷ hồn biết, tìm thế thân sẽ là cái dạng gì hậu quả. Bọn họ sẽ bởi vì trên người mệnh nợ ở luân hồi trong thông đạo đã chịu tàn khốc trừng phạt. Cái kia ngã tư đường chung cư có người rơi xuống ngã chết sự, Đàm Côn là nghe nói qua, chợt nghe được lời này, còn có chút hái hùng khiếp vía. Hắn là người làm ăn, tiếp xúc người nhiều, ngẫu nhiên trên bàn tiệc cũng sẽ nghe được các bằng hữu nói về một ít khoa học vô pháp giải thích sự tình. Nhưng hắn người này từ nhỏ tiếp thu thuyết vô thần giáo dục, không có tự mình trải qua quá, đều đương người khác là ở khoác lác. Đàm Côn thấy chính mình biểu đệ giống như nhận thức cái này kỳ quái cô nương, liền hướng hắn đưa một cái dò hỏi ánh mắt. Trương Dụng Quân nguyên bản đối Linh Bảo lý do thoái thác là có chút không cho là đúng, nhưng mà, nàng thế nhưng như vậy cụ thể mà nói chúng rồi biểu ca 3 ngày trước ở huyện thành gặp được sự tình. Trong thôn tới lui lui liền như vậy những người này, ai đi huyện thành mọi người đều sẽ biết. Trương Dụng Quân thực khẳng định, Linh Bảo mấy ngày nay là không đi qua huyện thành. Kia này liền có điểm ta hồ. Nàng rốt cuộc là làm sao mà biết được. Nhớ tới trong thôn mấy ngày này, về Lục Linh Bảo vẽ bừa, cùng với mỗi lần miếu sơn thần xét đánh phách người nàng đều ở hiện trường nghe đồn, hắn luôn luôn kiên định bất di thuyết vô thần tam quan có chút dao động. Nàng người này, ở trong thôn có chút thần thần thao thao nghe đồn dù sao cũng là chính mình thân biểu ca, Trương Dụng Quân tuy rằng bởi vì Vương Vĩ sự tình đối Linh Bảo có điểm không quan nhìn, lại vẫn là cùng biểu ca thật bản tóm tắt hạ mấy ngày nay trong thôn phát sinh sự tình. Kia lấy vị này Lục đồng học ý tứ, phải làm sao bây giờ mới hảo? Đàm Côn hỏi. Linh Bảo xem hắn thần sắc, liền biết người này vẫn là không quá tin tưởng chính mình, cũng không hề nhiều lời, trực tiếp lấy ra một trường tài hảo hoàng phù giấy, ngón tay chấm chu sa, liền rồng bay phượng múa mà họa ra một trường trừ tà phù, thuần thục mà chết thành tiểu tam giác hình, đưa cho Đàm Côn. Ta xem ngươi cũng không phải người xấu, liền giúp ngươi một lần, này trương lá bùa ngươi bên người mang theo, đến lúc đó có thể cứu ngươi một mạng. Này lá bùa thoạt nhìn tuy rằng bình phàm vô kỳ, lại là một trương ẩn chứa lôi đỉnh chi lực trừ tà phù, có thể ngăn cản tà ám 3 lần công kích, đồng thời cũng sẽ đối tà ám tạo thành tổn thương, làm này sợ hãi. Tuy rằng không thể hoàn toàn mạt sát tác quỷ, lại cũng có thể làm bị tìm thế thân người tạm thời tránh được một kiếp. Đàm Côn không có tiếp, hắn thấy nhiều bọn bịp bợm giang hồ kịch bản, sợ Lục Linh Bảo bước tiếp theo liền công phu sư tử ngoạm hỏi hắn đòi tiền. Linh Bảo thấy thế, thần sắc phai nhạt xuống dưới, không thu tiền, không nghĩ muốn liền tính. Nói liền phải thu hồi lá bửa. Nghe được lời này, Đàm Côn lại lập tức nhận lấy, nếu là Lục đồng học có ý tốt, ta đây vẫn là nhận lấy đi. Nếu cô nương này ở trong thôn bị truyền đến như vậy vô cùng kỳ diệu, kia hắn vẫn là cầm thử xem đi, dù sao không cần tiền, thử tổng sẽ không có tổn thất. Nhân tính như thế, chủ động đưa tới cửa, tổng cảm thấy người khác có khác giáp tâm, nhưng đối hắn không nóng không lạnh muốn thu hồi tặng thời điểm, hắn ngược lại nhiều ra vài phần tín nhiệm. Bất quá chung quy là đến không, Đàm Côn cũng không có quá coi trọng, tùy tay bỏ vào áo sơ mi áo trên túi liền không lại chú ý nó. Vương Vĩ bị nữ quỷ tra tấn đồng thời, Đàm Côn ở trong thôn tham gia xong dì sinh nhật yến, cũng về tới huyện thành. Bởi vì tức phụ nhi mang theo hài tử về nhà mẹ đẻ, hắn một người ở tại trống rỗng đại bộ 3 dặm, nghĩ đến kia tiểu cô nương lời nói, thật là có điểm khiếp đến hoảng. Nhưng mà, nay một buổi tối cái gì cũng không phát sinh, hắn bình bình an an một giấc ngủ tới rồi hừng đông. Vì thế, hắn liền đem việc này ném tại sau đầu, còn cười thầm chính mình thật là nhát gan, thế nhưng tin tưởng loại này lời nói vô căn cứ. Xem ra quả nhiên cùng biểu đệ nói giống nhau, kia bất quá chính là cái kẻ lừa đảo. Nhưng mà tới rồi ngày thứ 3 buổi tối, hắn ngủ đến nửa đêm, đột nhiên nghe được có người ở bên thai hắn nói chuyện. Hắn mở to mắt, liền nhìn đến một cái sắc mặt dị thường tái nhợt nam nhân đứng ở hắn mép giường, không biết như thế nào, đối mặt cái này đột nhiên xuất hiện xa lạ nam nhân, hắn trong lòng lại một chút đều không sợ hãi. Ngươi sống được cũng quá vất vả, lão bà không công tác mỗi ngày liền biết mua mua mua, hơi có khắc khẩu động bất động liền mang theo hải tử về nhà mẹ đẻ, một chút đều không thông cảm ngươi. Nam nhân lạnh băng thanh âm ở bên thai hắn vang lên. Đúng vậy. Lời này nói đến Đàm Côn tâm khảm. Ngươi nhi tử bị nàng như vậy giáo đi xuống, tương lai cũng sẽ không hiếu thuận ngươi. Ngươi nói ngươi như vậy mệt vì bọn họ buôn ba, có ý tứ gì, còn không bằng sớm một chút đã chết sớm một chút nhẹ nhàng. Đàm Côn vốn dĩ không phải cái bi quan chủ nghĩa giả, lúc này lại cảm thấy hắn nói hết sức có đạo lý, đích xác, nam nhân tại đây trên đời sống được quá mệt mỏi, còn không bằng đã chết nhẹ nhàng. Nhảy xuống đi thôi, nhảy xuống đi liền giải thoát rồi. Nam nhân chỉ vào hắn phòng ngủ đại ban công nói. Vì thế, Đàm Côn liền theo hắn ngón tay phương hướng, thần sắc hoảng hốt mà đi hướng ban công, nơi đó có một phiến cửa sổ sắt đất, mặt bên là có thể mở ra. Bởi vì có tiểu hải tử, giường cùng cửa sổ chi gian cách một đạo vòng bảo hộ, hắn thói quen tính mà sẽ đem chính mình xuyên qua quần áo ném ở mặt trên, luôn sẽ bị tức phụ nhi nhắc mãi. Đàm Côn dễ dàng mà lật qua lan can, mở ra mặt bên cửa sổ, này cửa sổ mở miệng ở hắn tề eo vị trí, đi xuống một đảo người liền sẽ quăng ngã đi ra ngoài. Gió đêm mang theo mùa hè nhiệt lượng thừa thổi tới trên mặt, Đàm Côn tức khắc thanh tỉnh lại đây, hắn cho tới nay đều có bệnh sợ độ cao, trong nhà lại ở tại 22 lâu, này liếc mắt một cái vọng đi xuống chân cẳng đều là mềm, lập tức sau này lui một bước. Hắn đây là đang làm gì? Hắn trước kia trước nay đều sẽ không tới gần này cửa sổ. Ngươi làm sao vậy, mau nhảy a! Phía sau truyền đến một cái xa lạ nam nhân thanh âm, tại đây đêm khuya có vẻ rất là quỷ dị. Hắn cứng đờ quay đầu lại vừa thấy. Nơi nào là cái gì sắc mặt tái nhợt nam nhân, tuy rằng ăn mặc người quần áo lại hoàn toàn không có người dạng, đầu giống bị quăng ngã nát dưa hấu, thân thể cũng lấy không bình thường góc độ vặn mẹo, đầy người đều là huyết. Quỷ! Đàm Côn hoảng sợ mà hét to một tiếng, lật qua lan can liền tưởng ra bên ngoài chạy. Lại không đề phòng kia nam quỷ thế nhưng chảo một cái đã bắt được cánh tay hắn, sức lực vô cùng lớn vô cùng, hắn thực mau đã bị kéo lại lần nữa vượt qua lan can, trong khoảnh khắc liền đến kia phiến mở ra cửa sổ trước mặt. Phía sau truyền đến thật lớn đẩy mạnh lực lượng, dưới thân là 22 lâu trời cao, một cái không cẩn thận, rơi xuống đi xuống liền tan xương nát thịt. Lúc này hắn lại lần nữa nhớ tới cái kia tiểu cô nương nói, đường hối giang bên kia truy lâu nam nhân, sẽ ở trong vòng 3 ngày tới tìm hắn làm thế thân. Này không phải đúng là ngày thứ 3 sao? Phù. Bảo mệnh linh phù. Đàm Côn nhớ rõ chính mình đem kia trương phù đặt ở hôm trước xuyên qua áo sơ mi, kia kiện quần áo hắn đáp ở làn căn thượng. Đôi mắt đảo qua. Thế nhưng phát hiện hắn vừa rồi đã đem kia kiện trang lá bùa quần áo mang rơi xuống trên mặt đất, mà kia chít thành hình tam giác linh phủ, thế nhưng rơi xuống ở ly chính mình 1 mét rất xa trên mặt đất. Hắn tức khắc giống thấy được cứu mạng rơm dạ giống nhau, thân thể bộc phát ra thật lớn tiềm lực, trong nháy mắt thế nhưng tránh ra nam quỷ kiềm chế, nào hướng kia một cái nho nhỏ hình tam giác. Còn kém một chút, Đàm Côn đang muốn đi phía trước bỏ đi, liền cảm giác được mắt cá chân truyền đến lạnh băng xúc cảm, kia nam quỷ bắt được hắn chân. Hắn ra sức về phía trước vươn tay, đầu ngón tay khó khăn lắm đụng phải kia linh phủ. Phía sau truyền đến phi người quái vật chói thai thét chói thai, như là đã chịu thật lớn thương tổn giống nhau, thanh âm kia mang theo đau đớn, mà trên chân kiềm chế cũng buông lỏng ra. Đàm Côn nhân cơ hội đi phía trước một bò, chặt chẽ mà đem linh phủ chộp vào trong tay, đỡ lan can đứng lên. Nam quỷ lại lần nữa nhanh chóng phát đi lên, Đàm Côn cũng cấp tốc mà lui về phía sau, lại ở hoảng loạn trung bị buộc vào góc tường, lui không thể lui. Mắt thấy nam quỷ lập tức lại phải bắt được hắn. Đàm Côn theo bản năng dùng cầm linh phủ cái tay kia một quyền đánh đi ra ngoài. Điên đảo hắn nhân sinh xem cảnh tượng xuất hiện, kia bị hắn đánh tới nam quỷ, cả người lóe điện quang, phát ra thống khổ mà gầm rú, hướng ngoài cửa sổ nhảy dựng đã không thấy tăm hơi. Đàm Côn tay chân rụng rời mà ngã ngồi ở trên mặt đất, tuy rằng quỷ đã chạy, hắn lại rốt cuộc không dám đại ở trong nhà, đại khôi phục một chút sức lực, bắt lấy linh phủ liền chạy nhanh hướng dưới lầu chạy, vào tiểu khu ngoại tiệm net, nhìn đến những cái đó đông đảo chơi game võng nghiện các thiếu niên. Lúc này mới có một chút cảm giác an toàn. Nghĩ đến kia nữ hải theo như lời nói, này linh phủ có thể tạm thời cứu hắn một mạng. Tạm thời, thuyết minh kia quỷ còn sẽ lại trở về tìm hắn, Đàm Côn cả đêm đều ra đầu tê dại. Thiên sáng ngời, hắn liền đắp xe hướng biểu đệ ra thôn chạy như điên. Chương 9 bắt quỷ. Vì thế, đường cái biên dậy sớm dậy có trương bà liền thấy được một kiện thần kỳ sự tình, một cái trên người còn ăn mặc áo ngủ nam nhân, từ đường cái biên vừa xuống xe. Tựa như phía sau có quỷ ở truy giống nhau, lấy lệnh người kinh ngạc cảm thán tốc độ chạy vào thông hướng trong thôn đường nhỏ. Người trẻ tuổi, người sao hồi sự? Trương bà tò mò hỏi. Đàm Côn quay đầu vừa thấy,

rốt cuộc Đường Xuân Huy bên kia rất nhiều huấn luyện ban, chính mình tuổi này vừa thấy chính là có hài tử, rất có khả năng muốn đón đưa hài tử đi thượng huấn luyện ban. Này gần là trình thám. Ngươi nếu là không tin ta có thể giúp ngươi tính một chút. Linh Bảo vốn là chuẩn bị cho nàng tính một ít chuyện quá khứ tới triển lãm chính mình năng lực, không nghĩ tới, này hiền lành trung niên nữ nhân một bộ tránh còn không kịp bộ dáng, vội vàng xua tay. Không cần, không cần, ta không tin cái này. Linh Bảo vô pháp, chỉ phải cho nàng một đạo phù, kia này đạo phù ngươi thu, tuy rằng không thể hóa giải ngươi thai kiếp, lại có thể ngăn cản một lần ngoài ý muốn thương tổn. Chờ ngươi tin tưởng ta nói khi, liền đến thôn Bạch Đế tới tìm ta đi. Thấy nữ nhân sắc mặt kháng cự, Linh Bảo lại bỏ thêm một câu, đưa cho ngươi, không thu tiền. Đại đa số người đối miễn phí tặng đều khó có thể cự tuyệt, tỉ như ven đường phát ấn bệnh viện quảng cáo cây quạt nhỏ cùng khăn giấy linh tinh, luôn là thực dễ dàng phát ra đi. Nghe Linh Bảo nói không thu tiền, Mạnh Mẫn lúc này mới nhận lấy, dù sao không tiêu tiền, thu liền thu đi. Nàng nguyên tưởng rằng Linh Bảo còn sẽ tiếp tục lôi kéo nàng làm nàng đưa tiền hóa kiếp, hoặc là lưu số điện thoại gì đó. Lại không nghĩ rằng đối phương cái gì cũng chưa nói khiến cho nàng đi rồi. Nàng tùy tay đem phù đặt ở quần áo trong túi, liền đem sự tình vứt tới rồi sau đầu. Buổi chiều 4 điểm, nàng đem hải tử đưa đến huấn luyện ban, liền chuẩn bị đi thương trường mua điểm đồ vật. Nàng lái xe vẫn luôn đều thực cẩn thận, mỗi lần đều sẽ thực chú ý đèn xanh đèn đỏ, xác định đối diện sáng đèn xanh, mặt khác xe đều bắt đầu đi rồi, nàng mới khởi động xe. Cái này ngã tư đường vằn có điểm trường, mọi người đều chậm lại tốc độ, ai cũng không nghĩ tới. Lúc này đột nhiên từ vông góc phương hướng lao ra một chiếc xe vận tải lớn, thẳng tắp mà liền chiều nàng xe đánh tới. Nàng ý đồ chuyển biến tránh đi đều căn bản không kịp, kia xe vận tải tới quá đột nhiên. Phanh mà một tiếng vang lớn, ngay sau đó chính là long trời lở đất. Bị giao cảnh người qua đường từ trong xe cứu ra khi, nàng cả người đều bị chấn đến choáng váng, vừa thấy chính mình bị đâm cho nát như xe, tức khắc kinh ra một thân mồ hôi lạnh. Xe đều đâm thành như vậy, nàng. Nàng cư nhiên một chút cũng chưa bị thương. Thậm chí liền chảy ra đều không có, đây là không có khả năng phát sinh sự. Không cần đi đường Xuân Huy này phù có thể chắn một lần ngoài ý muốn thương tổn. Nàng mạc danh nhớ tới buổi sáng đụng tới kia nữ hài tử nói, duỗi tay hướng quần áo túi như lúc, thế nhưng trảo ra tới một nắm hôi, nhìn kỹ, còn có thể phân biệt đến ra tiểu tam giác hình còn sót lại một cái bên giác. Đúng là lúc trước kia nữ hài cho nàng lá bừa, không biết như thế nào thế nhưng chính mình đốt thành hôi, một chạm vào liền nát hơn phân nửa. Nàng chấn kinh rồi hảo sau một lúc lâu. Mới rốt cuộc tiêu hóa một sự thật, nguyên lai nàng buổi sáng gặp được thật là cao nhân. Nghĩ đến trước khi đi nữ hài nói, phù chỉ có thể chắn một lần ngoài ý muốn thương tổn, không thể hóa kiếp, nàng lập tức liền quyết định ngày mai muốn đi nữ hài theo như lời thôn Bạch Đế tìm nàng. Xử lý xong sự cố giao thông, lại tiếp hài tử, thẳng đến mẹ con hai cái ăn xong rồi cơm chiều thật lâu về sau, trượng phu của nàng Bao Tùng mới tan tầm trở về, nhìn thấy trong phòng khách êm đẹp ngồi Mạnh Mẫn, kinh ngạc đứng ở cửa. Làm sao vậy? Mạnh Mẫn kỳ quái hỏi. Nàng vẫn luôn là cái kiên cường người, người không có việc gì, liền không lấy trong nhà việc vặt đi quấy rầy trượng phu công tác, tính toán buổi tối hắn tan tầm trở về mới nói cho hắn chuyện này. Ta nghe đồng sự nói, Đường Xuân Huy bên kia buổi chiều phát sinh tai nạn xe cộ, lao bà ngươi không sao chứ? Bao Tùng lập tức điều chỉnh tốt biểu tình, quan tâm hỏi. Nói đến việc này Mạnh Mẫn tức khắc liền có chút kích động, chính là nhà của chúng ta xe bị đụng phải a. Bất quá, may mắn ta hôm nay gặp cao nhân. Lúc này mới có thể lông tóc vô thương mà ngồi ở chỗ này. Nàng đem sự tình từ đầu chí cuối cùng trượng phu nói một lần, cũng tỏ vẻ ngày mai liền phải đi thôn Bạch Đế tìm cao nhân hóa kiếp. Lại không nghĩ rằng, trượng phu trên mặt căn bản không có vì nàng sống sót sau tai nạn may mắn vui sướng, mà là sụ mặt, thực nghiêm túc mà phê bình nói. Cái gì hóa kiếp hóa thai, đó chính là cái trùng hợp, dù ngươi mắc mưu lừa ngươi tiền mà thôi. Nàng bất quá chính là tùy tiện nói quảng răng lưới, nói chúng rồi tự nhiên tin phục nàng. Bị lừa đến cam tâm tình nguyện. Như thế rõ ràng bấy dập, ngươi còn muốn ba ba đưa tới cửa đi làm người lừa. Hơn nữa ngươi ở nữ nhi trước mặt nói này đó phong kiến mê tín, đem nữ nhi dạy hư làm sao bây giờ. Nôn ngữ gian thế nhưng thực không tán đồng nàng đi tìm kia cao nhân. Trượng phu thái độ làm Mạnh Mẫn có chút không thoải mái, chẳng lẽ một chút tiền tài còn không bằng nàng mệnh quan trọng. Nàng cảm giác chỉ cần tranh luận đi xuống, chuẩn có thể đại xảo một trận. Nhưng nàng cùng trượng phu, từ kết hôn thời điểm bắt đầu. Chính là nhà nàng điều kiện hảo trượng phu xuất thân nghèo khó gia đình, hiện tại nàng làm buôn bán kiếm được cũng so trượng phu nhiều rất nhiều lần, dẫn tới nàng trượng phu vẫn luôn nội tâm thực tự ti thực mẫn cảm. Mấy năm nay nàng nghe khuê mật nói chút phu thê gắn bó chi đạo, không nghĩ cãi nhau thương cảm tình, vì thế sinh sôi đem về điểm này không thoải mái nhịn xuống. Nữ nhi lập tức muốn thượng sơ tam, yêu cầu một cái hòa thuận gia đình hoàn cảnh, nàng không thể lại thường xuyên vì việc vặt cùng trượng phu khắc khẩu, có thể nhường một bước khiến cho một bước. Cùng lắm thì nàng ngày mai trộm đi thôn Bạch Đế không nói với hắn chính là. Nàng không thấy được chính là, thấy nàng từ bỏ đi tìm cao nhân tính toán, trượng phu của nàng trộm nhẹ nhàng thở ra. Chương 11 tiên đoán. 12.9 hảo 18 điểm trước truy quyển sách lão người đọc phiền toái quay đầu lại xem hạ 10 chương làm lời nói, có trọng yếu phi thường nội dung. Linh Bảo cùng Chu Đào Đào dẫn theo bao lớn bao nhỏ trở lại trong thôn, liền thấy cùng thôn tưởng bà ôm 2 tuổi đại tôn tử chờ ở nhà nàng phòng ở cửa, kia tiểu hài tử trên mặt có chút không bình thường ửng hồng, sắc mặt cũng vàng như nến, thoạt nhìn như là sinh bệnh. Trong thôn những người trẻ tuổi kia phần lớn đều ra ngoài vụ công đi, hài tử ném cho lão nhân mang, tưởng bà cũng đúng là giúp nhi tử tức phụ mang hài tử lão nhân chung một viên. Thấy Linh Bảo trở về, tưởng bà vẻ mặt nhiệt tình. Linh Bảo à, nghe nói ngươi hiện tại sẽ vẽ bùa, rất là linh nghiệm, ngươi có thể hay không giúp ta cái vội. Linh Bảo đem đồ vật bông, đem người nên vào nhà ngồi xuống, tưởng bà lúc này mới đem sự tình ngọn nguồn từ từ kể ra. Nguyên lai, mấy ngày nay Trương bà đem Linh Bảo vẽ bùa giúp nàng tìm được Đại Hoàng Ưu, bọn đầu cơ, sự tình tuyên dương đến mọi người đều biết, nàng hàng xóm Chu bà cũng nói, chính mình tôn tử được Linh Bảo họa cái gì trạng nguyên phủ, hiện tại bối thư trí nhớ tiến bộ vượt bậc. Mà đến hủy đi miếu sơn thần thời điểm, mỗi lần hàng lôi Linh Bảo đều giống như biết cái gì giống nhau, các thôn dân dần dần liền phân biệt rõ ra chút không tầm thường. Ước chừng mê tín các lão nhân mạch não đều không sai biệt lắm, các thôn dân ngầm liền nghị luận hai, kia Lục Linh Bảo nói không chừng là được sơn thần Bồ Tát chỉ điểm, đột nhiên liền có chút thần thông. Tưởng bà tôn tử đã bị bệnh mau 20 ngày, ở trong thôn trong trấn bác sĩ đều nhìn vài cái, đều trị không được này ho khan cùng đứt quãng phát sốt, vì thế nàng liền đem chủ ý đánh tới mét khối mê tín thượng. Người đều nói, tiểu hài tử vô duyên vô cớ sinh bệnh, đại khái là bởi vì lây dính tà khí gì đó, vì thế tưởng bà liền suy nghĩ tới tìm Lục Linh Bảo nhìn xem. Nói không chừng họa cái phù thiêu cái trứng gì đó, hài tử bệnh thì tốt rồi. Nghe tưởng bà nói xong, Linh Bảo đảo cũng không có chống đẩy. Quê nhà hương thân, nàng nghỉ hè kết thúc đi vào đại học, cũng muốn dựa những người này chiếu ứng Ngô Xảo Chân, giúp một chút không có gì. Hơn nữa hỗ trợ nàng cũng có thể được đến tín ngưỡng chi lực. Nhìn hạ tiểu hài tử khí sắc, Linh Bảo thực mau đến ra kết luận. Tiểu Đông không có chúng ta, cũng không đụng tới dơ đồ vật, chính là bác sĩ khai dược không đúng bệnh mới có thể dẫn tới bệnh vẫn luôn không hảo. A, nghe được lời này, tưởng bà đầy mặt thất vọng, kia phải làm sao bây giờ? Ta trấn trên bác sĩ đều mang đi nhìn. Linh Bảo nghĩ nghĩ, nói, ta cho ngươi hỏa lưỡng đạo khỏe mạnh phù đi, ngươi đem phù đốt thành cho, đoái thủy, lắng đọng lại một chút. Đem thủy cấp hải tử uống lên không cần uống xong mặt cha, hiện tại uống một đạo, ngày mai buổi sáng 9 giờ uống một đạo là có thể hảo. Như vậy phù nàng trước kia cũng sẽ thường xuyên ban cho tin chúng. Tiểu hải tử thân thể yếu ớt, không thể trực tiếp thừa nhận linh khí tới đuổi đi bệnh khí, muốn thông qua cỏ cây chế thành giấy cùng thủy tới trung hòa pha loãng một chút mới được. Vì thế, Linh Bảo họa hảo phù, làm Tiểu Đông ở nhà nàng uống lên một đạo, một khác nói liền từ tưởng bà mang theo đi trở về. Bởi vì vẽ phù, tưởng bà tắc 50 đồng tiền cấp Linh Bảo. Cách vách thôn Trương Thần Côn, giống nhau là 50 khối một đạo phù, tưởng bà đây đều là bởi vì không hoàn toàn tin tưởng Linh Bảo trong tay phù chú hiệu quả, cho nên mới thiếu cho. Linh Bảo không có chống đẩy liền nhận lấy. Nàng trả giá lao động, lấy thủ lao là hẳn là. Nay phù ẩn chứa linh khí, giá trị xa không ngừng chút tiền ấy, nguyện ý tiếp thu cái này giá cả đã là xem ở quê nhà quan hệ phân thượng, cho rất lớn nhân tình. Nguyên tưởng rằng việc này như vậy liền tính kết thúc, không nghĩ tới. Ngày hôm sau buổi sáng 9 giờ nhiều, liền có một cái sắc nhọn giọng nữ ở cửa quát mắng. Lục Linh Bảo. Ngươi cái này gạt người tiền tài kẻ lừa đảo. Ngươi lăn ra đây cho ta. Linh Bảo đi ra môn vừa thấy, một cái hơn 20 tuổi trẻ nữ nhân, chính vẻ mặt phẫn nộ mà đứng ở nhà mình cửa, phía sau đi theo tưởng bà, thần sắc xấu hổ lại có chút khó xử. Nữ nhân này nguyên chủ trong trí nhớ là biết đến, nàng là tưởng bà con dâu Trung Lị Hồng, vẫn luôn cùng trượng phu ở huyện thành làm công. Thường thường nghỉ phép sẽ trở về xem chính mình nhi tử. Ngươi làm ta bà cấp Tiểu Đông uống cái quỷ gì đồ vật. Ngươi giả thân giả quỷ kia một bộ, cũng liền lừa những cái đó ngu muội vô tri lão nhân, tưởng gạt ta, không có cửa đâu. Ta nói cho ngươi, ta sẽ lập tức mang Tiểu Đông đi huyện bệnh viện kiểm tra, ngươi cái kia phủ, nếu là uống ra cái gì tật xấu tới, ta tuyệt đối không tha cho ngươi. Nàng vừa thấy Lục Linh Bảo ra tới, liền chỉ vào nàng cái mũi hung hăng mắng. Ngươi lai. Like. Trung Lị Hồng biết được nhi tử mấy ngày nay bệnh lâu không khỏi, liền xin nghỉ về nhà tới. Nào biết, hôm nay buổi sáng một hồi tới vừa lúc gặp được bà tự cấp chính mình nhi tử vì cái loại này hoàng không kéo mấy phía dưới lắng động lại một tầng hắc hôi thủy, vừa hỏi, thế nhưng biết được này phù là ở Lục Linh Bảo nơi này mua, tức khắc tức điên, đương trường liền giết đến Lục Linh Bảo ra tới mắng chửi người. Linh bảo a, này, nay thật là thực xin lỗi tưởng bà xin lỗi địa đạo, một bên làm con dâu câm mồm, Lị Hồng, ngươi đừng nói nữa, Linh bảo nàng cũng là một mảnh hảo tâm. Hảo tâm cái rắm. Trung Lị Hồng phi một ngụm, sau đó oán hận địa đạo, ta đã sớm nói, đem hải tử cho các ngươi này đó người già mang không được, ngươi càng muốn cùng ta tranh, còn nói cái gì cho ta giảm bớt gánh nặng. Hiện tại ngươi nhìn xem, ngươi cho ta đem hải tử mang thành cái dạng gì, mỗi ngày cho hắn uống cái gì lung tung rối loạn đồ vật. Lại cho ngươi mang, cho ta đem nhi tử lộng chết ta cũng không biết. Nói, liền phải lập tức về nhà, mang nhi tử hồi huyện thành. Lời này nói được thập phần chắc tâm loa, đem tưởng bà gấp đến độ nước mắt đều xuống dưới. Lão nhân nào có không thích chính mình tôn tử, sao có thể không hy vọng hắn hảo, nàng không nghĩ tới, chính mình nhất thời hồ đồ, thế nhưng đã bị con dâu tức đoạt mang tôn tử cơ hội. Lị Hương à, ta về sau không như vậy, gì đều nghe ngươi, ngươi đừng đem tiểu đông mang đi, ngươi công tác vội, mang bất quá tới tưởng bà khẩn cầu nói. Con dâu này xưa nay lợi hại, nàng chỉ có một độc nhi tử, sợ tương lai lão đến không động đậy thời điểm, con dâu đối chính mình không tốt, vẫn luôn ở con dâu trước mặt đều là tiểu tâm lấy lòng. Không có khả năng, ngươi tưởng đều đừng nghĩ, cùng lắm thì ta chính mình từ trước mang. Trung Lị Hồng vẻ mặt kiên quyết địa đạo, hiển nhiên đối lao nhân hành vi phẫn nộ tới rồi cực điểm. Linh Bảo nhìn Trung Lị Hồng tướng mạo, liền mở miệng nói. Hải tử xác thật là chính mình mang tương đối hảo, nhưng gần nhất ngươi tốt nhất không cần đem hải tử mang đi huyện thành. Bằng không, không ra ba ngày, liền sẽ mẫu tử chia lịa. Người vận mệnh đều là đang không ngừng biến hóa, có lẽ là ngày hôm qua nàng cho lá bùa duyên cớ, dẫn tới Trung Lị Hồng kiên quyết muốn đem hải tử đưa tới huyện thành. Linh Bảo hiện tại từ nàng tướng mạo liền đã nhìn ra lập tức sẽ trải qua đại kiếp nạn, tao ngộ mẫu tử chia lịa thảm sự. Linh Bảo tìm ra nàng mệnh bàn chung con cái tuyến vừa thấy, thế nhưng phát hiện tiểu đồng trong vòng 3 ngày sẽ ở bệnh viện ngoại bị bọn buôn người trộm đi. Lão nhân cùng mất đi hài tử cha mẹ đều thực sự đáng thương, cho nên nàng liền nhịn không được nhiều lời một câu. Lời này hiển nhiên lại lần nữa chọc tới rồi Trung Lị Hồng giận điểm thượng, ngươi mẹ nó đầu óc có bệnh có phải hay không? Cư nhiên chú ta nhi tử. Ta xả lạ ngươi cái tiểu biểu tử miệng. Nàng mắng thế nhưng muốn thượng thủ tới đánh lục Linh Bảo. Linh Bảo có từng bị người như vậy mạo phạm quá, có chút sinh khí mà mạnh mẽ phất một cái, Trung Lị Hồng tức khắc liền một cái lảo đảo. Ý thức được hai người thể lực chênh lệch, không dám lại động thủ, tiếp tục hùng hùng hổ hổ. Đau đầu không thôi mà nhéo nhéo bị ồn ào đến ầm ầm vang lên huyệt thái dương, Linh Bảo quyết định về sau đề cập đến tiểu hài tử nhất định phải vạn phần cẩn thận, không bao giờ lắm miệng. Nháo đến như thế không thoải mái, Linh Bảo trực tiếp đem ngày hôm qua 50 đồng tiền đưa cho tưởng bà, có chút đau đầu mà vây vây tay nói. Tiền còn cho các ngươi, đi nhanh đi, trả ta cái thanh tịnh. Mạnh Mẫn đi vào thôn Bạch Đế, ở ven đường tùy tiện tìm cá nhân vừa hỏi, lại vừa lúc đã hỏi tới Trương bà. Lúc này mới phát hiện kia tiểu cô nương ở trong thôn phương diện này mức độ nổi tiếng rất cao, không chỉ có sẽ đoán mệnh, còn sẽ vẽ bùa, bắt quỷ, rất là thần thông quảng đại bộ dáng. Nghe Trương bà có chung vinh dự mà nói vài món linh bảo sự tích, Mạnh Mẫn thế mới biết, hôm trước thôn Bạch Đế một hộ nhà thân thích, chính là gặp đột tử quỷ muốn tìm hắn làm thế thân, tới tìm linh bảo hỗ trợ trừ quỷ. Cho nên nàng mới có thể ở huyện thành gặp được Lục Linh Bảo. Đến gần mục đích địa, Mạnh Mẫn liền nghe được một trận ầm ĩ tiếng quát mắng, nàng đi qua, liền nghe được quát mắng nội dung, thấy Lục Linh Bảo rất tưởng đuổi đi kia nữ nhân bộ dáng, Mạnh Mẫn liền săn sóc tiến lên đi giúp nàng giải vây. Lục đại sư, ta nhưng rốt cuộc tìm được ngươi. Nghe nàng như vậy vừa nói, ở đây mọi người đều tò mò mà nhìn qua, thấy thế nhưng là một cái ăn mặc phú quý thể diện trong thành nữ nhân. Trung Lị Hồng trên dưới đánh giá nàng vài lần, cười lạnh một tiếng. Ha ha, đại sư, ta xem ngươi không cần làm bị lừa ngốc tử. Các ngươi này đó người thành phố thế nhưng còn tin loại này phong kiến mê tín. Chương 12 tin phục. Mạnh Mẫn vừa thấy người nọ biểu tình, liền biết nàng cùng lúc trước chính mình giống nhau, căn bản là không tin này đó huyền diệu khó giải thích sự tình. Nếu không phải tự mình trải qua quá, bọn họ này một thế hệ người xác thật rất khó tin tưởng trên thế giới sẽ có như vậy thần kỳ lực lượng tồn tại. Trên thế giới xác thật không thiếu rất nhiều giang hồ thần côn. Lừa đời lấy tiếng kẻ lừa đảo, nhưng Lục đại sư lại là chân chính có bản lĩnh người, ta này mệnh chính là Lục đại sư cứu tới. Mạnh Mẫn không sợ Trung Lị Hồng châm trọng, cao giọng đáp lại nói. Có sự tình yêu cầu thời gian tới nghiệm chứng, vẫn là không cần quá sớm có kết luận cho thỏa đáng. Đối này, Trung Lị Hồng chỉ là hồi lấy một cái xem ngốc bức ánh mắt. Lời nói không hợp nhau, nửa câu cũng ngại nhiều, Mạnh Mẫn cũng không hề cùng nàng phân trần. Mà Trung Lị Hồng nơi này, bị một ngoại nhân tới đánh gãy lần này, cũng không hề để đến hang say mắng chửi người, nghĩ đến trong nhà tiểu hải tử, nàng quyết định chạy nhanh đem hải tử mang về huyện thành đi làm kiểm tra, nếu đến lúc đó xảy ra vấn đề lại đến tìm Lục Linh Bảo tính sổ. Vậy xem người tan, Linh Bảo lúc này mới đem Mạnh Mẫn mời vào trong phòng,